cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544. Chương 544: Mang đội vào kinh thành. 2/2. Từ khi bị bộc ra là đột tử giải trí đời mới chủ tịch hội đồng quản trị sau, rất nhiều người đều ở tìm đường xương, ký giả truyền thông, vòng âm nhạc nhân sĩ vân vân. Thế nhưng bởi vì đường xương biết điều, phương thức liên lạc nghiêm ngặt bảo mật, sở dĩ những người này đều là gọi điện thoại đến công ty mời. Việc này Vương Kiệm đặc biệt hướng đường xương báo cáo quá một lần. Công ty vừa mới phát sinh đại biến cách, khoảng thời gian này cần phải tăng cường cùng truyền thông câu thông, để bọn họ hiểu rõ đột tử giải trí chỗ làm công tác, xây dựng hài lòng dư luận bầu không khí. Sở dĩ Vương Kiệm kiến nghị từ bên trong chọn ra một ít truyền thông tiếp thu phỏng vấn. Đề nghị này đường xương đồng ý. Thế là để Vương Kiệm chính mình trên, hoặc là gọi cái khác nhân viên quản lý. Sở dĩ khoảng thời gian này đột tử giải trí mấy vị cao quản nhiều lần xuất hiện tại truyền thông trên. Thế nhưng thân là chủ tịch hội đồng quản trị đường xương lại ẩn thân sau đó, dần dần mà phai nhạt ra khỏi truyền thông quan tâm. Vài ngày sau, đường xương đại biểu đột tử giải trí mang đội đi tới Thịnh Kinh bái phỏng Tranh Mạch Âm Nhạc. Vương Kiệm cùng Đinh Tiểu Tuyền bọn người hộ tống đồng thời. Đột tử giải trí cùng Tranh Mạch quan hệ cũng không tệ. Bây giờ bởi vì đường xương gia nhập, quan hệ tự nhiên tiến thêm một bước, ở cùng trong ngành nghề, xa thân gần đánh, Tranh Mạch cần càng nhiều minh hữu đối kháng Khai Thiên Văn Hóa khiêu chiến. Đột tử giải trí cần Tranh Mạch trợ lực đứng vững gót chân. Song phương hợp tác cộng thắng, cớ sao mà không làm? Sở dĩ lần này vào kinh thành, không chỉ là bái phỏng, hơn nữa song phương đem ký tên chiến lược hợp tác, chân chính liên thủ lại, cộng đồng làm đại. Máy bay ở Thịnh Kinh lúc rơi xuống đất, vừa mới 4 giờ chiều, đường xương đám người ngủ lại khách sạn, cùng Tranh Mạch ước định thời gian là ngày mai 9 giờ sáng. Đám người bọn họ đem đi tới Tranh Mạch tổng bộ, ngày hôm nay thời gian còn lại mọi người tự do sắp xếp. Không bao lâu, Vương Kiệm gõ cửa chủ động tìm tới đường xương, nói muốn báo cáo công ty vận doanh phát triển. Lúc trước đường xương cùng Bạch Phàn liền công ty tương lai 5 năm phát triển xác định nguyên tắc, căn bản cùng phương hướng. Ngoài ra càng cẩn thận công tác giao do Vương Kiệm đám người tế hóa. Phương án thành thục sau trên hội đồng quản trị hội nghị phê duyệt liền có thể. Sở dĩ đường xương chỉ là nghe một chút, rất ít phát biểu ý kiến, chỉ có ở hắn rất có ý nghĩ địa phương mới sẽ phát biểu cái nhìn. Vương Kiệm là Bạch Phàn đề cử người, xuất thân Bạch Phàn y dược công ty, cùng đường xương trước đây căn bản không cùng xuất hiện. Tuy rằng như vậy, ở nhậm chức trước Bạch Phàn đặc biệt cùng hắn sâu nói qua một lần, nhắc nhở hắn nhất định phải tôn trọng làm chủ tịch hội đồng quản trị đường xương. Mọi việc nhiều hướng hắn báo cáo, đột tử giải trí lớn nhất người nói chuyện không phải hắn Bạch Phàn, mà là đường xương. Bạch Phàn là thành công thương nhân, đối thương mại hoạt động cái bộ này rất quen, biết cái gì nên quản, cái gì không nên quản, hiểu được buông tay cùng phú quyền. Hắn tuy rằng nắm giữ đột tử giải trí lớn nhất cổ phần, thế nhưng hắn làm y dược lành nghề, làm âm nhạc tắc kém xa lắm, hoàn toàn là người thường. Sở dĩ hắn đối với mình định nguyên tắc là không nhúng tay vào đột tử giải trí kinh doanh quản lý. Đối với hắn mà nói, đầu tư đột tử giải trí chỉ là một hạng tài vụ đầu tư, hàng năm thu lấy lợi nhuận, không can thiệp kinh doanh. Đi qua mấy chục năm, hắn chính là làm như vậy. Phiền Lập Văn hắn đều dám ủy quyền, hiện tại tầng quản lý đều là hắn rất tán thành tinh binh cường tướng, hắn cũng có thể rất lớn yên tâm. Sở dĩ từ khi gia nhập đột tử giải trí sau đó, Vương Kiệm ở đường xương trước mặt tư thái thả rất thấp, hoàn toàn không có bởi vì hắn tuổi trẻ liền khinh thị, cũng không dám khinh thị a. Mặc kệ là chủ tịch hội đồng quản trị, vẫn là vũ tướng, đều là hắn cần cực lực dựa dẫm, tán gẫu đến thị trường marketing, đem Tiểu Tuyền kêu đến đi. Hắn đối một khối này càng hiểu. Đường Sương nói rằng, Vương Nghiệm cười nói, ta gọi điện thoại cho hắn. Đường Sương gặp Vương Kiệm nói chuyện điện thoại xong, hỏi, ta nghe Bạch Tổng rằng, Vương Tổng trước đây quản marketing. Vương Kiệm gật gù, không sai, trước đây ta phân quản marketing, bất quá hiện tại đổi một cái nghề, âm nhạc cùng y dược này vượt giới vượt hơi lớn. Không bao lâu, Đinh Tiểu Tuyền đến, ba người ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Đường Sương nói rằng, không biết các người có quan tâm năm nay trên thị trường âm nhạc album sao? Vương Kiệm trong lòng hơi động, bất quá không nói gì. Này không phải hắn am hiểu. Nhìn về phía Đinh Tiểu Tuyền, Đinh Tiểu Tuyền suy nghĩ một chút, hỏi, chủ tịch hội đồng quản trị là chỉ Hoa Trong Mộng album? Đường Sương, không chỉ Hoa Trong Mộng album, còn có Mạnh Vĩ Diệp, Diệp Tử, vân vân. Ta nhìn bọn họ lượng tiêu thụ tình huống, phát hiện con số album thị trường lực lượng mới xuất hiện, thậm chí vượt qua thực thể lượng tiêu thụ. Đinh Tiểu Tuyền ánh mắt sáng lên, nói rằng, chủ tịch hội đồng quản trị nói rất đúng. Ta cũng chú ý tới cái hiện tượng này. Năm mới vừa mới bắt đầu, con số thị trường biểu hiện là dĩ vãng chưa từng có. Ta mấy ngày nay tìm người phân tích quá. Từ năm trước tháng 11 đến hiện tại ra thị trường phát hành âm nhạc album bên trong, con số album lượng tiêu thụ cùng thực thể lượng tiêu thụ tỷ lệ đạt đến 35%. Vương Kiệm hỏi, dĩ vãng là bao nhiêu? Đinh Tiểu Tuyền, dĩ vãng là 31%, tăng cao 4 cái điểm bách phân. Đừng xem mới 4 cái điểm, nếu như đổi thành giá trị tuyệt đối, đó là hơn 10 triệu album lượng tiêu thụ. Hơn nữa đường cong xu thế rất tốt. Chúng ta nội bộ dự đoán, con số thị trường sẽ nghênh đón một cái đại bạo phát. Sở dĩ ở thị trường khối này, chúng ta trước hết ra tay, đem con số mạng lưới marketing con đường dựng lên. Tiếng nói vừa dứt, nhìn về phía Đường Sương, chủ tịch hội đồng quản trị ngài cảm thấy thế nào? Đinh Tiểu Tuyền người này là phi thường cường thế, đương nhiên cùng với xứng đôi chính là năng lực cũng rất mạnh. Khai Thiên Văn Hóa có thể đem tranh mạch truy đuổi khá là chật vật. Công lao thật lớn có thể coi là ở trên đầu hắn. Lần này hắn bị Đồ Tử Giải Trí đào đi, để Khai Thiên Văn Hóa cao tầng giận dữ, dĩ nhiên trực tiếp gọi điện thoại cho Đường Sương biểu đạt bất mãn. Cũng may làm hắn thủ trưởng Vương Kiệm tính cách so sánh ôn hòa, thuộc về khôn khéo hình. Từ khoảng thời gian này biểu hiện nhìn, hắn cùng Đinh Tiểu Tuyền có thể lẫn nhau bao quát, phối hợp còn rất tốt. Đường Sương, ta cùng Tiểu Tuyền ý tứ là đồng dạng, con số album thị trường là một khối mới phát thị trường. Mặc dù mọi người đều có ở làm, thế nhưng cố định cách cục vẫn không có hình thành, đối lập với truyền thống thị trường khói thuốc súng tràn ngập. Nơi này muốn cướp chiếm thị trường càng dễ dàng một chút. Vào lúc này tin tưởng những công ty khác cũng đều nhìn thấy con số thị trường mảnh này biển xanh. Khác biệt duy nhất chính là ở phải chăng đủ coi trọng vấn đề. Chúng ta nếu như muốn làm, liền đến dành thời gian. Đường Sương chủ yếu lo lắng bọn họ không có chú ý tới con số album sự tình, hiện tại gặp Đinh Tiểu Tuyền đã quan tâm, hơn nữa tìm người phân tích quá. Nói rồi vài câu chống đỡ lời nói liền không nói thêm nữa. Hắn thái độ đã cho thấy, chống đỡ làm con số lớn album thị trường. Như vậy kế tiếp liền dựa vào bọn họ những kinh doanh này tầng tới làm cụ thể quy hoạch. Đinh Tiểu Tuyền, chủ tịch hội đồng quản trị, liên quan với album mới sự tình, ta đã chỉnh hợp một nhánh nhạc đội đi ra, lúc nào ngài bớt thời gian nhìn là có thích hợp hay không? Đồ Tử Giải Trí đã chỉnh đốn và cải cách đúng chỗ, kế tiếp liền muốn chuẩn bị album mới sự tình. Đường Sương trước bàn giao Đinh Tiểu Tuyền đề cử một nhánh nhạc đội đi ra, lần này album mới chính là Rock Gió. Hiện nay Đồ Tử Giải Trí có hai chi nhạc đội. Đường Sương xem qua bọn họ biểu diễn, cũng không phải rất hài lòng. Hắn nhất định phải đã tốt muốn tốt hơn. Một mặt, Đồ Tử Giải Trí cần làm lần đầu đã thành công. Mặt khác, album mới lượng tiêu thụ quan hệ đến hắn đánh cược thỏa thuận có thể không hoàn thành. Liền chuyện này Đường Sương thương lượng với Đinh Tiểu Tuyền quá. Đinh Tiểu Tuyền ánh mắt sắc bén, cũng không coi trọng công ty đã có hai ban nhạc này. Sở dĩ những ngày này đang lợi dụng trong ngoài công ty tài nguyên, chiêu nạp đỉnh tiêm âm nhạc người gia nhập. Ồ, đều đúng chỗ rồi. Đường Sương cảm thấy hứng thú hỏi. Hắn ca khúc đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại còn kém hài lòng ứng cử viên đúng chỗ. Đinh Tiểu Tuyền cười nói. Đều đúng chỗ. Chủ sướng cùng thứ nhất tay guitar là nội bộ công ty. Mặt khác hai cái là ở bên ngoài chọn. Chủ tịch hội đồng quản trị tên chính là Bảng Hiệu. Vừa mới hiện ra, lượng lớn ưu tú nhân tài chủ động đề cử lại đây. Sở dĩ không phí công phu gì thế. Rất thuận lợi, Đường Sương gật gù, trở về sau liền sắp xếp gặp gỡ. Được rồi, không hàn huyên, dọn dẹp một chút đồ vật. Chúng ta đi gặp Bạch Tổng đi. Vương Tổng, lễ vật chuẩn bị xong chưa? Vương Kiệm đứng lên tới nói. Chuẩn bị kỹ càng, là Bạch Tổng yêu thích cái kia khoản. Vậy thì tốt, đi thôi. Xoay người nhìn một chút ngoài cửa sổ. Ngày này muốn có tuyết rồi đi. Bạch Phàn ở tại Thịnh Kinh. Đường Sương mang đội vào kinh thành. Đương nhiên muốn đi cùng Lão Gia Tử gặp gỡ. Hơn nữa Lão Gia Tử biết được tin tức sau, rất nhiệt tình mời xin bọn họ đến nhà làm khách. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.